Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 671, ta tới mật báo, ngươi sẽ không lừa gạt toàn bộ rắn con của ta vào Đại La Kim Bát, hầm một lần chứ? Xà Vương kinh ngạc nói. Đánh rắm, ta là người như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương nhìn Vương Khả một chút, cuối cùng không kìm hãm được gật đầu một cái. Mặt Vương Khả đen lại. Ngươi hỏi bọn họ một chút, ta là người làm ra loại chuyện này sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo ở một bên không kìm hãm được gật đầu một cái, ánh mắt Cung Vi, Bất Giới Hòa Thượng, Mộ Dung Lục Quan cũng là khẳng định. Chỉ có Long Ngọc, che miệng không ngừng cười. Vương Khả, nhìn cái gì vậy? Ta đang nghiên cứu thảo luận biện pháp cứu vớt thương sinh, các ngươi còn có mặt mũi cùng Xà Vương của trách ta à? Vương Khả trợn mắt nhìn đám người. Vương Khả quay đầu, nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương, không phải ta không có nhắc nhở ngươi, ta nhớ là, Thử Vương và ngươi cũng có mối thù không chết không thôi, ngươi ăn đan anh nó đi. Sắc mặt Xà Vương bên trong Đại La Kim Bát cứng đờ. Đúng vậy, mâu thuẫn giữa mình và Thử Vương đã không thể hòa giải. Sau lưng Thử Vương là đệ nhất đường chủ, nó có đệ nhất đường chủ làm chỗ dựa, ngày sau tìm ngươi báo thù. Ngươi chịu được sao? Vương Khả hỏi. Xà Vương. Một mình Thử Vương, Xà Vương còn miễn cưỡng ứng phó, thêm một đệ nhất đường chủ, vậy không phải là ta chết chắc sao? Ngươi xem, hiện tại, chúng ta đứng ở phía sau ngươi, đệ nhất đường chủ đến, chúng ta giúp ngươi ngăn cản, cùng ngươi tiêu diệt kẻ thù chung Thử Vương này. Hay là, chúng ta nói chuyện khác, ngươi dùng cái khác đền bù tổn thất của ta. Sau đó, trở về một mình ngươi đối mặt đệ nhất đường chủ và Thử Vương truy sát. Vương Khả hỏi. Vẻ mặt Xà Vương co quắp lại, đây là ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi quyết định đi. Ta không ép ngươi. Vương Khả giải thích. Cái này còn gọi là không ép ta. Nếu ta không đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi liền nấu canh ta. Được, ta phối hợp với ngươi. Xà Vương cắn răng. Vậy thì đúng rồi. Vương Khả lập tức cười nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Cung Vi, Cung Điện Chủ, làm phiền ngươi đưa ta và Long Ngọc đến Chướng Hải một chuyến, được không? Ta. Cung Vi cau mày nói. Yên tâm, ta đáp ứng điều kiện ban đầu của ngươi, sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, để chồng ngươi trở về động phòng cùng ngươi, chờ diệt thử triều xong, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi bắt chồng ngươi. Vương Khả lập tức vỗ ngực nói. Ha ha ha ha. Tốt. Cung Vi cười to nói. Mộ Dung Lục Quan, ngươi đi hay không? Nhiếp Thanh Thanh cũng ở gần Xà Quật, ngươi muốn đi gặp nàng sao? Chúng ta mang ngươi cùng đi. Vương Khả nói. Sắc mặt Mộ Dung Lục Quan trở nên khó coi nói, không cần. Hiển nhiên, Mộ Dung Lục Quan vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với vị sư tôn Nhiếp Thanh Thanh này. Ngươi không đi, vậy ở nhà trong nhà. Bảo vệ ngôi chùa này. Vương Khả nói. Dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi giữ nhà? Ta phải lập tức trở về Thiên Lang Tông. Mộ Dung Lục Quan trợn mắt. Ai, ta giúp ngươi giải mê tâm thuật, bảo ngươi giúp ta giữ nhà hai ngày, ngươi còn không tình nguyện như thế. Ngươi có chút tâm cảm ơn nào không vậy? Có muốn ta về Thiên Lang Tông tuyên truyền một lần không? Đại sư huynh ngươi làm việc có bao nhiêu quá phận? Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Mặt Mộ Dung Lục Quan đen lại, nhìn về phía Vương Khả, vô cùng tức giận. Mộ Dung Lục Quan, ở nơi này trông coi hai ngày. Chờ chúng ta trở về, ngươi lại về Thiên Lang Tông. Cung Vi hít sâu một cái nói. Mộ Dung Lục Quan nhìn Cung Vi một chút, cuối cùng hơi thi lễ, vâng. Đi. Cung Vi quát nhẹ một tiếng. Hiu. Cung Vi mang theo Vương Khả và Long Ngọc đang cầm Đại La Kim Bát bay lên trời, nhằm thẳng phía Chướng Hải mà đi. Trên không Xà Quật, phía bắc Thần Long Đảo. Cung Vi mang theo Vương Khả, Long Ngọc đến, nhìn thấy vùng biển phía dưới lít nha lít nhít độc xà. Thì sợ hãi thán phục một trận. Thật là nhiều rắn, bãi cát bên kia cũng bị độc xà lấp kín. Cung Vi kinh ngạc nói. Đều là sủng vật của ta. Vương Khả nói. Cung Vi trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, người bốc phét cái gì vậy? Thần Long Đảo là của ta, bọn chúng ở nơi này, không phải là sủng vật của ta thì là cái gì? Vương Khả kiêu ngạo nói. Long Ngọc. Thả Xà Vương ra đi. Vương Khải nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc cầm Đại La Kim Bát, đi ra. Hiu. Đại La Kim Bát bắn ra một vệt kim quang, xà vương lập tức bị đổ ra. Rống. Xà vương rơi xuống biển, lập tức phát ra một tiếng rống to rung trời. Giống như đạt được tự do mà hưng phấn. Xà vương, ngươi đừng có tâm tư khác. Nhanh lên, triệu tập bầy rắn của ngươi đi. Vương Khả kêu lên. Xà vương ngẩng đầu nhìn ba người Vương Khả, rơi vào một cổ trầm mặc, hiện tại bản thân đã trở lại biến cả, có lẽ chạy trốn sẽ thoát khỏi cung vi truy sát, nhưng cái Đại La Kim Bát kia tính sao? Mẹ nó, vì sao tiểu nha đầu này lại dễ dàng sử dụng như thế? Nàng chỉ hô một câu thu, không phải là ta lại xui xẻo sao? Rống, tất cả bầy rắn, tập hợp tới đây, rống. Xà vương rống to một tiếng. Trong tiếng rống to, xà tộc xung quanh xà cuộc lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đại vương trở về. Bầy rắn chen chúc mà đến. Động tĩnh to lớn ở phía bắc thần Long Đảo, cũng kinh động đến người trên thần Long Đảo. Thần Long Đảo, hành cung Chu Hồng Y đang nói chuyện cùng Nhiếp Thanh Thanh, nghe được thanh âm này, mặt đều sầm lại. Là tiếng gọi ầm ĩ của xà vương. Hơn nữa khí tức này, giống như đã đạt tới nguyên anh cảnh. Làm sao lại thế? Nhiếp Thanh Thanh biến sắc đang muốn đứng dậy. Đi xem một chút. Chu Hồng Y đứng dậy trầm giọng nói. Chu Hồng Y. Một thanh âm vang lên trong cung điện. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, là thanh âm của Ma Tôn. Bái kiến Ma Tôn. Chu Hồng Y lập tức chắp tay thi lễ. Chu Hồng Y, bản tôn hạ pháp chỉ cho ngươi, vì sao ngươi vẫn chưa đi làm? Thanh âm của Ma Tôn nhẹ nhàng truyền đến. Hả? Sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ. Lúc trước, là ngươi đề nghị, Thăng Vương Khả lên làm đường chủ, bản tôn ban pháp chỉ, bảo ngươi tiến đến tuyên đọc. Vương Khả được tấn thăng lên chức đường chủ, vì sao chậm chạp hai tháng, ngươi vẫn chưa khởi hành? Chương 672, Khí Linh Ma Tôn lạnh lùng nói. Hai tháng trước Ma Tôn đã hạ pháp chỉ cho ngươi. Tại sao ngươi không nói? Nhiếp Thanh Thanh cũng trợn mắt nhìn Chu Hồng Y, sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ, mẹ nó, đi đọc pháp chỉ, thăng quan cho Vương Khả. Ta không làm được chuyện này. Cho nên một mực giấu kín không nói. Ma Tôn, có thể đổi thành người khác đi đọc được không? Chu Hồng Y khổ sở nói. Làm càn. Thanh âm tức giận của Ma Tôn truyền đến. Sắc mặt Chu Hồng Y lập tức cứng đờ, Ma Tôn tức giận. Bản Tôn sắp xếp ngươi đi tuyên đọc, tự nhiên có dụng ý. Vương Khả đang ở Chu Kinh, trong vòng 5 ngày. Dẫn đầu nghi trượng, tiến đến tuyên đọc. Tuyên đọc trước mặt mọi người. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Sắc mặt Chu Hồng Y khó coi nói. Còn muốn mang đội nghi trượng đi? Chuyện quái gì vậy? Ước thúc đệ tử ma giáo trên thần Long Đảo, hôm nay, không cho phép tiến về phía xa quật. Thanh âm Ma Tôn truyền đến. Vâng. Chu Hồng Y nghe tiếng trả lời. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Chu Hồng Y vẫn đi ra ngoài ước thúc đám thuộc hạ, không được đi đến phía bắc thần Long Đảo. Phía trên xa quật. Vô số tiểu xà lấp kín vùng biển này. Nhìn qua đã khiến người ta tê cả da đầu. Rống, tốt rồi. Xà vương rống to một tiếng. Thu. Long Ngọc cầm Đại La Kim Bát nhắm thẳng vào bầy rắn. Chỉ thấy bầy rắn đông đúc nhanh chóng bị hút vào Đại La Kim Bát, hình ảnh kia khiến Vương Khả ngạc nhiên không thôi. Long Ngọc, không ngờ cái Đại La Kim Bát này, nghe lời ngươi như vậy, nếu không đưa cho ngươi đi. Vương Khả ở bên cạnh nói. Cung Vi lại trợn mắt, đánh rắm. Cung điện chủ, ngươi có ý gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi vì theo đuổi con gái, thật đúng là dốc hết vốn liếng, cái Đại La Kim Bát này là đệ nhất pháp bảo của Độ Huyết Tự, pháp bảo cao cấp nhất Thập Vạn Đại Sơn, ngươi vì theo đuổi Long Ngọc. Lại tặng nó cho nàng sao? Cung Vi trợn mắt, tức giận nói. Nếu không, ngươi muốn thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát ở trong tay ta, chỉ có thể chứa đậu phộng với hạt dưa, nhiều nhất là đập lỗ mũi người khác. Có bao nhiêu tác dụng chứ? Nếu ta theo đuổi Long Ngọc, tặng Đại La Kim Bát cho Long Ngọc thì đã làm sao? Đến lúc đó Long Ngọc là của ta. Đại La Kim Bát cũng không mất, còn có thể giải quyết một đống lớn công năng, tốt bao nhiêu. Tại sao ngươi lại có mặt mũi nói lời này chứ? Cái Đại La Kim Bát này là của ngươi sao? Ngươi chỉ là người được ủy thác mà thôi. Cung Vi trợn mắt tức giận nói. Cũng không phải của ngươi, ngươi kích động cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát là của chồng ta. Ngươi nói ta kích động cái gì? Ngươi tán gái, thì tặng đồ vật của mình ấy. Cung Vi trợn mắt nói. Vương Khả. Long Ngọc ở một bên cười nói, không cần, ta không thích cái Đại La Kim Bát này. Hừ. Cung Vi hầm hừ nói. Vương Khả lại bối rối, đây coi như là tặng quà thất bại sao? Âm âm. Trong nháy mắt, tất cả rắn nơi đây đã bị hút vào Đại La Kim Bát. Ta không muốn đi vào. Xà Vương sợ hãi kêu lên. Thế nhưng, Đại La Kim Bát mặc kệ, hút luôn Xà Vương vào bên trong. Tốt rồi, chúng ta có thể đi. Long Ngọc cười nói. Đi. Trong nháy mắt Cung Vi mang theo hai người bay lên trời. Ba người đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Vừa đi vừa về tốn mất hai ngày thời gian. Ba người bay đến một cái sơn cốc bên ngoài Chu Kinh, thì ngừng lại. Long Ngọc thả xuống phía dưới, lập tức, vô số rắn lấp kín sơn cốc. Xà Vương, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, thừa dịp hiện tại, chiếm cứ địa phương quan trọng, còn nữa. Nếu nhìn thấy lão thử xuất hiện, tốt nhất triệu tập rắn ở tứ phương, rồi cùng nhau tiến công. Vương Khả trịnh trọng nói. Biết rồi, đoạn đường này, ngươi đã nói bao nhiêu lần? Xà Vương không nhịn được nói. Vương Khả, ngươi cứ bỏ mặc một mình Xà Vương hành động như vậy sao? Ngộ nhỡ hắn chạy thì làm sao? Cung Vi cau mày nói. Sắc mặt Xà Vương cứng đờ, hoảng hốt nhìn về phía Cung Vi. Tại sao một chút tâm tư này của bản thân cũng bị Cung Vi phát hiện? Chạy! Ta đã nói với hắn, nếu như hắn dám chạy, chẳng những Thử Vương, để nhất đường chủ truy sát hắn, mà ta cũng sẽ quay đầu truy sát hắn, không những thế còn có Nhiếp Thanh Thanh truy sát hắn, chồng của Nhiếp Thanh Thanh là Chu Hồng Y truy sát hắn, ngươi truy sát hắn, một đám tuyệt thế cường giả đòi mạng hắn, hắn muốn từ nay về sau chạy trốn khắp chân trời sao? Vương Khả không thèm để ý nói. Mặt Xà Vương đen lại nhìn về phía Vương Khả. Cung Vi cũng lộ ra vẻ cổ quái, ngươi nói đám tuyệt thế cường giả này, xin đừng bao gồm cả ngươi. Ai nha, không quan trọng. Như nhau. Có gì hay đâu mà tranh giành. Thật là, ngươi hỏi Xà Vương xem, Xà Vương, ngươi sẽ chạy sao? Vương Khả hỏi. Xà Vương lập tức lắc đầu, không có, ta mai phục ở ngoài thành Chu Kinh, chờ đợi thử triều đến. Đến lúc đó ta nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Thấy không? Chính Xà Vương đã nói hắn sẽ không chạy, ngươi lo lắng cái gì? Vương Khả khinh thường nhìn về phía Cung Vi. Mặt Cung Vi đen lại, mẹ nó, Xà Vương nói. Ngươi cũng tin. Không cần lo lắng, vừa rồi Đại La Kim Bát nói cho ta biết, nó đã nhớ kỹ khí tức Xà Vương, chỉ cần ta mở miệng, bất kể Xà Vương chạy trốn tới đâu, Đại La Kim Bát cũng có thể hút hắn trở về. Long Ngọc giải thích. Xà Vương ở một bên trợn mắt, kinh ngạc nhìn về phía Long Ngọc, mẹ nó, ngươi là khắc tinh của ta sao? Hiện tại ta ngay cả phản kháng cũng không phản kháng được. Đại La Kim Bát, còn nói chuyện với ngươi. Nó còn có thể nói chuyện. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy, cả quãng đường này nó cứ phàn nàn. Các ngươi không nghe thấy sao? Long Ngọc hiếu kỳ nói. Vương Khả và Cung Vi đưa mắt nhìn nhau. Tại sao chúng ta không nghe thấy? Cái Đại La Kim Bát này là vật sống. Còn có thể nói chuyện. Vương Khả nhìn về phía Cung Vi. Ta nào biết được, ngươi đi hỏi Bất Giới Hòa Thượng đi. Cung Vi lắc đầu. Đại La Kim Bát, một đường thì thầm với ngươi. Phàn nàn cái gì vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chương 673, Khí Linh, trên đường nó nói, thật nhàm chán, rất lâu rồi không có luyện hóa yêu ma thành huyết thủy, có yêu ma hay không, nhanh chui vào trong bát. Long Ngọc kể lại. Xà Vương ở một bên, sắc mặt cứng đờ, ngươi, không phải ngươi cố ý đe dọa ta chứ? Đại La Kim Bát, ngươi giúp ta chứng minh một lần đi. Long Ngọc mở miệng yêu cầu. Quả nhiên Đại La Kim Bát phát ra thanh âm. Thật nhàm chán, thật nhàm chán, rất lâu rồi không có luyện hóa yêu ma thành huyết thủy, có yêu ma hay không, nhanh chui vào trong bát. Đám người trợn mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát. Cái đồ chơi này, thật sự có sinh mệnh. Còn có thể nói chuyện. Cung Vi sợ hãi kêu lên. Làm sao? Sắc mặt Xà Vương cứng đờ. Vương Khả lại dùng một tay đoạt lấy Đại La Kim Bát trong tay Long Ngọc. Ngươi làm gì thế? Cung Vi khó hiểu nói. Là giọng của đàn ông, ngươi không nghe ra sao? Quả nhiên cái Đại La Kim Bát này là giống đực. Mẹ nó, trên đường đi chiếm bao nhiêu tiện nghi của Long Ngọc rồi hả? Vương Khả trợn mắt, tức giận nói. Giống đực. Cung Vi tỏ vẻ cổ quái nói. Ta chỉ dùng tay cầm nó mà. Long Ngọc nhìn Vương Khả ăn dấm, nở nụ cười. Nắm cũng không được, ta còn chưa được cầm tay ngươi này. Cái bát háo sắc đáng chết, khó trách nghe lời như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Đại La Kim Bát phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếp theo, Đại La Kim Bát im lặng. Ai nha, ngươi còn giả chết, ngươi biết nói chuyện sao không nói sớm. Làm hại ta coi ngươi chỉ là một vật chết. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng Đại La Kim Bát cũng không có phát ra thanh âm. Đại La Kim Bát không để ý tới ngươi. Cung Vi hiếu kỳ nói. Có lẽ cái Đại La Kim Bát này đã ngưng tụ ra khí linh. Về sau ngươi thử nghiệm thêm, chắc sẽ được thôi. Long Ngọc nói. Yên tâm. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương, ta nói, ngươi nhớ kỹ chưa? Sắc mặt Xà Vương cứng đờ, hiện tại ta còn có thể làm sao? Cái Đại La Kim Bát này của ngươi muốn luyện hóa ta thành huyết thủy. Ta có thể không nhớ rõ sao? Yên tâm. Mặt Xà Vương đen lại. Ừ, vậy chúng ta trở về đi thôi. Vương Khả nói. Cung Vi lập tức mang theo hai người, bay về phía Phật Đầu Tự Chu Kinh. Về đến Phật Đầu Tự, Vương Khả liền bỏ qua Cung Vi, mang theo Long Ngọc bắt đầu đi dạo ở trong thành. Long Ngọc. Hai ngày trước ngươi đến tìm ta không có thời gian tiếp ngươi. Hiện tại tốt rồi, hiện tại chỉ có hai chúng ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Vương Khả cười nói. Long Ngọc nhìn Vương Khả, bên trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, gật đầu một cái. Vương Khả, lần này tới, là muốn chào tạm biệt ngươi. Long Ngọc ôn nhu nói. Tạm biệt. Vương Khả sững sờ. Đúng, ta phải đi tới một nơi rất xa. Có lẽ, sẽ không thể trở về. Trong mắt Long Ngọc lóe lên vẻ u buồn. Lại còn không thể trở về. Vì sao? Đi nơi nào? Vương Khả biến sắc. Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Long Ngọc hít sâu một cái nói. Long Ngọc phải đi. Tại sao phải đi? Là Ma Tôn ép ngươi. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi. Long Ngọc lắc đầu, không phải. Là sứ mệnh của ta. Sứ mệnh rắm chó gì? Long Ngọc, ngươi đừng để người khác tẩy não, trên đời này làm có ai nhất định phải làm cái gì? Sứ mệnh, đều là những người trên đầu có bệnh không dùng được. Tại sao ngươi cũng tin tưởng cái đồ chơi này? Vương Khả lập tức lo lắng nói. Long Ngọc nhìn Vương Khả sốt ruột, khẽ cười nói, cảm ơn ngươi đã quan tâm, thế nhưng, lần này ta rời đi, sợ rằng ai cũng không ngăn được. Mặt Vương Khả lộ vẻ phiền muộn. Trong Thập Vạn Đại Sơn, ta chỉ có một người bạn là ngươi. Nên trước khi rời đi, ta muốn đến chào tạm biệt ngươi. Long Ngọc mỉm cười nói. Ngươi đến chỗ nào bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn? Vương Khả cau mày nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Long Ngọc hiếu kỳ nói. Ngươi đi ra được, thì ta cũng có thể đi ra được, chờ xử lý tốt chuyện nơi đây, ta sẽ ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn tìm ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Giọng Long Ngọc rất kiên quyết, Vương Khả biết mình không thể khuyên nổi, nếu đã không khuyên được thì không khuyên nữa. Ngược lại để ta đi tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Trong mắt Long Ngọc lóe lên một tia cảm động hỏi. Không phải ngươi nói, ta là bạn của ngươi sao? Ta thích đi tìm ngươi thì đi tìm thôi. Vương Khả cau mày nói. Long Ngọc nhìn chằm chằm Vương Khả một chút, cuối cùng lắc đầu, ta không muốn nhắc tới chỗ kia. Vương Khả. Ngươi không nói địa chỉ, làm sao ta tìm được ngươi? Đã vậy, về sau công ty Thần Vương của ta, sẽ mở ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. chỗ nào cũng đều là người của ta. Lúc nào ngươi cũng có thể đến bất kỳ một cái chi nhánh công ty thần vương nào tìm ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Long Ngọc ngạc nhiên nhìn Vương Khả, vì tìm ta, ngươi muốn phát triển công ty thần vương ra ngoài. Được. Ta sẽ nhớ. Long Ngọc gật đầu một cái. Còn nữa, cái đại la kim bát này cũng cho ngươi, mẹ nó, mặc dù là giống đực, nhưng ngươi cẩn thận dùng một chút là được, nó có thể giúp ngươi chống đỡ một chút nguy hiểm. Vương Khả lập tức nhét đại la kim bát vào trong tay Long Ngọc. Cái đại la kim bát này. Long Ngọc khẽ nhíu mày. Ngươi không cần để ý cung vi và giới sắc, có ta ở đây. Không có việc gì, ta trở về dùng những vật khác đền bù tổn thất của bọn họ là được. Vương Khả nói thẳng. Long Ngọc cười cười, cuối cùng lắc đầu, đưa đại la kim bát trả lại Vương Khả, không cần, ta đã nói, ta không thích dùng đại la kim bát. Thế nhưng... Vương Khả sốt ruột. Long Ngọc cười nói, nếu như ngươi muốn giúp ta, ta cũng có chuyện muốn làm phiền ngươi. Sao lại nói phiền chứ? Chuyện gì, ngươi nói đi. Vương Khả trợn mắt nói. Chỉ thấy Long Ngọc lật tay, lấy ra một cái hộp ngọc khá là lớn. Long Ngọc nhìn hộp ngọc, trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhẹ nhàng sờ lên. Đây là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta nghe Ma Tôn đề cập qua, ngươi đã từng nhìn thấy cha thánh tử. Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Chương 674, Bái Phật cầu tử, hả? Đúng vậy. Chuyện ngươi nói, có quan hệ với cha thánh tử. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng, mà tôn giao cho ta làm một chuyện, chỉ sợ ta không làm được, nên muốn làm phiền ngươi. Long Ngọc trịnh trọng nói. Là chuyện gì? Đưa cái hộp ngọc này đến tay cha thánh tử, càng nhanh càng tốt. Long Ngọc trịnh trọng nói. Đưa cho quái vật khô lâu. Vương Khả kinh ngạc nói. Khó khăn ư? Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm, giao cho ta, ta nhất định đưa đến. Vương Khả lập tức vỗ ngực một cái. Mặc dù muốn đi gặp quái vật khô lâu rất khó, nhưng đây là lần thứ nhất Long Ngọc xin mình giúp đỡ. Coi như mình tốn chút tâm tư, cũng phải làm tốt. Ngươi không muốn biết bên trong là cái gì sao? Long Ngọc cười nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không cho ta xem, ta tuyệt đối không nhìn. Vương Khả khẳng định nói. Tốt, vậy tốt nhất ngươi đừng nhìn. Có lẽ, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Long Ngọc cười nói. Vương Khả tỏ vẻ kỳ quái tiếp nhận hộp ngọc, rốt cuộc trong này là thứ đồ chơi gì? Thần bí như vậy. Thế nhưng, chút kiên nhẫn ấy Vương Khả vẫn có, hắn cẩn thận thu hồi hộp ngọc, không tiếp tục nhìn nữa. Long Ngọc, ta dẫn ngươi đi dạo. Vương Khả nhẫn nhịn mát mát cười nói. Long Ngọc lắc đầu, không được, lần này tới, chính là để tạm biệt ngươi, ta sợ ở lâu, ta sẽ không bỏ đi được. Thật sự, không phải không đi sẽ tốt hơn sao? Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Long Ngọc lắc đầu, mỉm cười, không, như này rất tốt. Vương Khả, tạm biệt, Vương Khả. Người bạn duy nhất của ta ở Thập Vạn Đại Sơn. Long Ngọc cười nói. Vừa nói, Long Ngọc vừa dậm chân lấy ra một chuôi phi kiếm. Long Ngọc, chờ chút, đi vội vã như vậy làm gì? Nếu không, để ta đi tìm Ma Tôn nói chuyện, đưa ngươi đi qua. Vương Khả lo lắng nói. Thế nhưng, Long Ngọc đã dẫm lên phi kiếm bay lên trời. Hơn nữa bay rất nhanh. Long Ngọc. Vương Khả kêu lên. Thời điểm Long Ngọc bay đến chân trời, có quay đầu liếc nhìn Vương Khả, tiếp theo, hoàn toàn bay vào trong mây biến mất không thấy. Ai? Con mẹ nó, tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Một đoạn tình cảm mới, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả mang theo tâm tình nặng nề, trở lại Phật Đầu Tự. Vừa vào Phật Đầu Tự, Trương Chính Đạo đã lập tức tiến lên đón. Vương Khả, ngươi sao vậy? Mặt ngươi tối quá. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Còn có thể làm sao? Thất tình chứ sao? Chật chật, vừa rồi ta ở trên nhà cao tầng đã nhìn rõ. Vương Khả, ngươi cũng có thời điểm ăn quả đắng. Ha ha ha ha ha. Cung Vi ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Vương Khả quay đầu nhìn tới, không chỉ có Cung Vi cười trên nỗi đau của người khác, mà Mộ Dung Lục Quang cũng nhìn có chút hả hê. Nhìn cái gì? Lão tử thất tình thì sao? Ít nhất có một lần để luyến tiếc, nhìn hai người các ngươi đi, một người không giữ được nam nhân, một người đầu đầy ánh sáng xanh, còn không biết xấu hổ giễu cợt người khác. Phi. Vương Khả khinh thường nói. Cung Vi. Mộ Dung Lục Quang. Trong nháy mắt, hai người bị lời nói độc địa của Vương Khả làm cho đen mặt. Vương Khả, ngươi thật sự thất tình, lửa giận lớn như vậy. Thế nhưng, nói đi nói lại thì ngươi và Long Ngọc, giống như chưa có xác định quan hệ mà. Ngươi tức giận cái gì chứ? Trương Chính Đạo trợn mắt, khó hiểu nói. Đại ca, ngươi có lòng thông cảm hay không? Hiện tại ta đã rất khó chịu rồi, còn tranh luận chuyện chưa xác định quan hệ với ta, đến lúc này rồi, còn ý nghĩa gì sao? Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo. Vương Khả không để ý tới ba người, bước vào trong chùa. Bất Giới Hòa Thượng, cho ta một nén nhang, ta muốn bái lạy Phật Tổ. Vương Khả nói. Bất Giới Hòa Thượng sững sờ, Vương Khả. Chẳng lẽ ngươi vì thất tình, khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo nhân gian, muốn xuất gia? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, mẹ nó, ngươi cũng biết. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang nhìn trộm ta và Long Ngọc thì thôi, ngươi cũng rình coi sao? Ngươi là người xuất gia mà. A-di-đà Phật, trùng hợp nhìn thấy. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đưa một nén nhang. Mặt Vương Khả đen lại nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, trùng hợp. Lấy ở đâu ra nhiều trùng hợp như vậy? Ngươi là Hòa Thượng giả. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ có duyên với Phật, nếu có thể xuất gia làm tăng, chắc chắn công đức vô lượng. Bất Giới Hòa Thượng mong đợi nói. Chỉ thấy Vương Khả cúi đầu với Phật tượng. Phật Tổ, tại sao nhân duyên của ta lại khó khăn như vậy? Chừng nào thì ngươi mới ban cho ta một bà vợ đây? Cứ như vậy hoài, khiến ta rất bất tiện, khó chịu. Vương gia ta chính đời đơn truyền, ta có trách nhiệm nối dõi tông đường cho Vương gia. Phật Tổ phù hộ. Để cho ta mau mau lấy vợ sinh con. Ta tốt sốt ruột lắm rồi. Vương Khả cúi đầu lạy tượng Phật. Bất Giới Hòa Thượng. Mẹ nó, ngươi đi cầu con. Chứ không phải đi xuất gia. Như vậy vừa rồi ta tán dương đều không công. Ba ngày sau. Sắc Dục Thiên, Chu Lâm đến bên ngoài Chu Kinh, đứng ở trong rừng cây. Nhìn về phía Chu Kinh xa xa. Tìm hiểu rõ ràng chưa? Sắc Dục Thiên nhìn về phía Chu Lâm. Rồi, ta từ chỗ một tên hòa thượng ẩn núp trong Độ Huyết Tự biết được, năm ngày trước, Vương Khả cử hành lễ trao giải tiêu phí, mở tiệc rượu, mời đệ tử các đại tiên môn, sau khi kết thúc, con yêu xà kia lao ra muốn đối phó Vương Khả, bị Cung Vi đã thương, cuối cùng bị một cô gái, dùng Đại La Kim Bát thu. Chu Lâm nói, làm sao có thể? Ngay cả ta cũng khó có thể điều khiển Đại La Kim Bát, một cô gái cái ở đâu tới? Lại có thể tùy ý sử dụng Đại La Kim Bát. Sắc mặt Sắc Dục Thiên khó coi nói. Không biết. Hôm đó Cung Vi mang theo Vương Khả và cô gái kia rời đi, ba ngày trước, lại trở về Chu Kinh, cô gái kia và Vương Khả trò chuyện một hồi, liền bay lên trời rời đi. Người ẩn nấp trong Độ Huyết Tự đuổi rất lâu, cũng không đuổi được. Chu Lâm nói. Đại La Kim Bát còn ở trong tay Vương Khả sao? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Còn. Thúc Tổ, thương thế ngài đã khôi phục, nếu không, chúng ta động thủ đi. Chương 675, Bái Phật Cầu Tử. Chu Lâm hỏi. Động thủ cái gì? Tên Vương Khả kia núp ở trong Độ Huyết Tự giống như rùa đen rút đầu, được Cung Vi bảo vệ, còn tên Mộ Dung Lục Quan kia nữa, không phải nói hắn rất ghét Vương Khả sao? Vì sao một mực ở lì không đi? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Ta cũng không biết, vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang nhìn Vương Khả, một mực là ghét bỏ và tức giận, nhưng chẳng biết tại sao, vẫn không chịu đi. Chu Lâm buồn bực nói. Vẻ mặt Sắc Dục Thiên đen lại. Các ngươi đều bảo vệ Vương Khả sao? Thúc Tổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Lâm lo lắng nói. Đừng có gấp. Một hồi sẽ có cơ hội. Sắc Dục Thiên híp mắt nói. Một hồi. Chu Lâm hiếu kỳ nói. Thử Vương điên rồi, hắn triệu tập vô số chuột đến. Ha ha, không phải mấy cái sơn cốc chúng ta vừa mới đi qua có rất nhiều chuột đang nghe thử vương dặn dò sao? Hắn điên rồi. Hắn muốn đồ thành. Sắc Dục Thiên hít sâu một cái nói. Thử vương muốn tự tìm cái chết à? Một khi đồ thành, sẽ bị chính ma lưỡng đạo trong thập vạn đại sơn cùng nhau đuổi giết. Chu Lâm cũng hít vào một hơi khí lạnh. Không phải chuyện này vừa đúng lúc sao? Thử vương tới trả thù vương khả. Một khi bởi vì vương khả mất một thành, đệ tử vương gia muốn thu lấy vương triều Đại Chu. Sẽ khó có được dân tâm, hơn nữa, khẳng định lúc đó trong thành sẽ đại loạn, trong lúc hỗn loạn, chính là thời điểm chúng ta bắt vương khả. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Vâng. Đã sắp xếp xong xuôi nhóm huyết ma trong liên hoa huyết quật chưa? Sắc Dục Thiên nhìn về phía Chu Lâm. Tất cả đã mai phục tốt rồi, chỉ đợi thúc tổ ra lệnh một tiếng, sẽ tiến công Phật đầu tự. Chu Lâm trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, chờ tai họa chuột tiến đến, Chu Kinh đại loạn. Huyết ma sẽ tiến công Phật đầu tự, khiến bên trong loạn thêm loạn, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt Vương Khả đi. Hừ, Vương Khả. Lần này, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng. Sắc Dục Thiên lộ ra vẻ dữ tợn. Vâng. Chu Lâm ứng tiếng nói. Thời điểm hai người nói chuyện, đột nhiên, phía thành Nam Chu Kinh truyền đến từng tiếng nổ lớn. Chi chi chi chi chi chi chi chi cờ cờ, ý, tê, tê, tê. Mờ thanh của chuột, giống như là tiếng biển gầm cuốn tới. Chỉ thấy, sông núi phía xa bị vô tận chuột bao trùm, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ nào, tất cả hoa cỏ cây cối đều bị ăn không còn một mảnh, thậm chí, do đào địa đạo, mà vô số đất bị đổ sụp, một số con chuột trăng lợi tốt, còn gặm nát cả đá. Đến rồi. Ánh mắt Sắc Dục Thiên sáng lên. Âm âm. Bên ngoài Chu Kinh truyền đến từng tiếng nổ lớn. Kèm theo tiếng nổ, còn có tiếng kêu của chuột. Tất cả quan viên, bách tính Chu Kinh đều biến sắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Động đất sao? Rất nhiều bách tính sợ hãi kêu lên. Sau khi sợ hãi kêu lên, thì cùng nhau đến cửa thành quan sát, vừa nhìn xuống dưới, tất cả bách tính đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chuột, chuột. Không biết bỗng nhiên ai hô lên một câu. Chỉ thấy, nơi xa là một mảnh đen kịt, giống như đại dương màu đen, cuốn về phía Chu Kinh, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, đại địa sụp đổ, vô số chuột phát ra âm thanh chi chi cơ cờ, ý, tê. Tê, tê, đinh tai nhức óc. Tại sao lại có nhiều chuột như vậy? Xong đời, xong đời. Bốn phương tám hướng xung quanh Chu Kinh đều là chuột, biết chạy đi đâu. Cứu mạng. Trong nháy mắt, rất nhiều tiếng la khóc vang lên. Ha ha ha ha ha, bách tính Chu Kinh nghe đây, lần thử triều này là do Vương Khả, do đệ tử Vương gia mà đến, các ngươi chết rồi, hóa thành oan hồn, nhớ kỹ đòi mạng đám người Vương gia, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười rung trời từ trong đám chuột truyền tới. Chỉ thấy, giữa không trung nơi xa, có một con chuột to lớn đứng đó, con chuột này cao tầm ba trượng, vô cùng dữ tợn, giống như ma quỷ. Dọa cho bách tính toàn thành lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, không, chuyện không liên quan tới chúng ta. Tại sao quân đội Vương gia gây ra đại họa lại bắt chúng ta đến đền mạng? Ta không muốn chết. Rất nhiều bách tính lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời, không ngừng trách mắng đệ tử Vương gia. Thời điểm đám chuột cách Chu Kinh càng ngày càng gần, lại có một tiếng quát to vang vọng tứ phương. Bách tính Chu Kinh không cần lo lắng. Có thánh tăng tọa trấn Chu Kinh, địa tàng vương Bồ Tát phù hộ Chu Kinh. Một đám chuột nhắt có thể làm loạn Chu Kinh sao? Tiếng quát vang vọng Chu Kinh. Hả? Vừa rồi bách tính còn hoảng sợ. Lập tức giật mình, đúng vậy, có thánh tăng ở đây mà. Nếu như nửa năm trước, bách tính bán nghi thánh tăng, thì hai ba tháng trước, thánh tăng đã triệu hồi ra áo đặc, à không, triệu hồi ra siêu cấp cự Phật. Thánh tăng còn có thể là giả hay sao? Thánh tăng ở nơi này, chúng ta sợ cái gì? Ta chính là Vương Khả mà yêu nghiệt ngoài thành nhắc tới, cũng là người trong tiên môn hiện tại phù hộ quân đội Vương gia. Ta đã hộ pháp cho Thánh Tăng từ lâu, Thánh Tăng thiếu nợ nhân tình ta. Làm sao Thánh Tăng có thể cho phép yêu nghiệt làm sằng làm bậy ở Chu Kinh? Giọng nói của Vương Khả truyền khắp Chu Kinh lần thứ hai. Vẻ mặt bất giới hòa thượng trong Phật đầu tự đen lại, mẹ nó, ai thiếu nợ nhân tình ngươi chứ? Nhưng bách tính không cảm thấy Vương Khả nói dối, mà cảm thấy Vương Khả nói có lý. Hóa ra, Thánh Tăng thiếu nợ nhân tình vương gia. Quá tốt rồi, Chu Kinh ta được cứu rồi. Vậy chẳng phải là từ đây Chu Kinh được Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hộ sao? Vương gia quân cũng được Địa Tạng Vương Bồ Tát ủng hộ. Quả nhiên lúc đầu ta không có đứng sai đội, vương triều được Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hộ, chúng ta còn lo lắng cái gì? Vô số dân chúng lập tức thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, danh hào Thánh Tăng vượt lên nỗi sợ hãi trong lòng. Bách tính Chu Kinh không sợ nữa. Cùng lúc đó, tất cả mọi người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức nhìn thấy Vương Khả đứng bên trên cổng thành phía nam. Vương Khả ở kia, người mà Thánh Tăng thiếu nhân tình đứng ở kia. Có bách tính kêu lên. Bất Giới Hòa Thượng trong Phật đầu tự sầm mặt lại, nhìn về phía Vương Khả ở trên cổng thành, mẹ nó, ngươi dám nói như vậy sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 676, Thái Thượng Lão Quân cấp như luật lệnh, hiện tại tất cả mọi người trong thành đều nói ta thiếu nhân tình của ngươi. Thử Vương ở nơi xa trên không trung cũng nhìn thấy Vương Khả. Vương Khả, ha ha ha, ngươi còn dám đi ra sao? Thánh Tăng. Ha ha ha ha, hắn có thể phù hộ Chu Kinh sao? Các tiểu đệ chuột của ta, sẽ đào đất, ta muốn Chu Kinh bởi vì ngươi mà mất thành. Ha ha ha ha. Thử Vương đứng ở giữa không trung cười to nói. Mặc dù Thử Vương hận Vương Khả, nhưng không vội xông lên, dù sao, Thử Vương cũng không ngốc, lo lắng có mai phục. Nhưng các tiểu đệ chuột thì có thể. Bởi vì có rất nhiều chuột. Rất nhiều, Vương Khả ngươi căn bản giết không hết, hôm nay ta đồ thành, chỉ cần một nửa bách tính chết, cũng làm cho đệ tử vương gia ngươi đánh mất nhân tâm, khiến ngươi không chiếm được vương triều Đại Chu, khiến ngươi khó chịu, như vậy ta liền vui vẻ. Oanh, yêu nghiệt, ta khuyên ngươi nên lạc đường quay đầu, nếu không, Thánh Tăng giận dữ, thì tất cả thử triều ngươi gọi đến sẽ bị hủy diệt hầu như không còn. Vương Khả kêu to một tiếng. Vậy ngươi đến đây, thử triều của ta có thể chui xuống đất. Ngươi dìm nước hay hỏa thiêu đều vô dụng, ta xem hôm nay ngươi làm thế nào. Lừa dối đám bách tính này. Có ý nghĩa gì sao? Hôm nay ta sẽ khiến bọn hắn chết ở trước mặt ngươi, để tất cả bách tính đều oán hận vương gia ngươi, ha ha ha. Thử Vương dữ tợn cười nói. Vô số dân chúng vẫn lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả thở dài, yêu nghiệt, chính ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ta, vừa rồi ta lấy được một phần phụ lục ở chỗ Thánh Tăng. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Thánh Tăng. Phụ lục. Thử Vương ở nơi xa sững sờ. Chỉ thấy, bên cạnh Vương Khả có một cái tế đàn, Vương Khả dẫm lên tế đàn, một tay cầm một kiếm gỗ đào, một tay khác lấy ra giấy vàng vẽ hình gì đó không rõ. Vương Khả dùng kiếm gỗ cắm lên giấy vàng, sau đó múa may một phen, đưa giấy vàng lên trên một ngọn nến đốt lên. Hôm nay Vương Khả, dựa vào phù lục Thánh Tăng ban cho, xin thần Phật trên trời, hạ thần binh xuống. Thái Thượng Lão Quân cấp như luật lệnh. Vương Khả kêu to một tiếng. Vương Khả uống một ngụm rượu, phù một tiếng, phun lên trên một kiếm, một mảng lớn hỏa diễm lập tức bùng lên. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây ngốc. Ngươi đang làm gì vậy? Nghiệt chướng, A-di-đà Phật, phù lục của Bần Tăng có quan hệ gì với Thái Thượng Lão Quân? Ngươi khoác lác, có thể chú ý lo diệt một chút hay không? Bất Giới Hòa Thượng trong Phật đầu tự tức giận nhảy ngược lên. Ngốc nghếch. Vương Khả kêu to một tiếng. Oanh. Chỉ thấy, dưới nền đất thành nam, lập tức vang lên một tiếng thật lớn, từng tảng đất bị lật tung, dường như bên trong hố to, có một con cự xà nhô ra. Cự xà ngẩng đầu, cao đến 5 trượng, tính cả thân thể, chính là quái vật khổng lồ. Rắn, là rắn. Rắn thật lớn. Không phải một con rắn, mà là rất nhiều, rất nhiều, tại sao lại như thế? Từ lòng đất bò ra. Vô số dân chúng sợ hãi kêu lên. Rống. Xà vương rống to một tiếng, hiệu lệnh vô số độc xà chui ra. Rậm rạp chằng chịt. Trong nháy mắt tạo thành cục diện đối chọi với thử triều. Xà vương rống to một tiếng, nhưng trong lòng mắng to không thôi. Mẹ nó, Vương Khả. Ngươi còn muốn ta trốn dưới lòng đất diễn kịch với ngươi sao? Diễn cái rắm, cái này có gì phải diễn chứ? Vẻ mặt xà vương phiền muộn. Thử vương ở nơi xa cũng trừng mắt một cái, là ngươi. Rống. Xà Vương dữ tợn rống to. Tới thật đúng lúc, ta giết ngươi. Đưa đan anh cho ta. Thử Vương trợn mắt trống to một tiếng. Ăn cho ta, ăn hết tất cả chuột, ăn không hết thì hạ độc chết, nhanh. Xà Vương rống to một tiếng. Rống. Vô số độc xà hét lớn. Trong nháy mắt, hai đội quân đối chọi, ầm ầm va chạm. Ầm ầm. Đại chiến bài sơn đảo hải nổ ra bên ngoài Chu Kinh. Trong nháy mắt này Xà Vương và Thử Vương cũng cuốn lấy nhau, rắn chuột chi chiến mở ra. Vô số dân chúng hít vào một ngụm khí lạnh. Những con rắn kia, bò ra từ trong lòng đất sao? Chẳng lẽ là Vương Khả triệu hoán từ địa ngục đi lên? Nhất định là vậy rồi, Phù Lục Thánh Tăng có thể triệu hoán vô số độc xà từ địa ngục, vậy khẳng định có thể triệu hoán ác quỷ, có Thánh Tăng phù hộ, chúng ta sợ cái gì? Vương gia có Thánh Tăng phù hộ, có Địa Tàng Vương Bồ Tát phù hộ, còn ai phản đối? Ngày mai ta sẽ viết thư cho tất cả thân nhân nơi khác, để bọn hắn nhanh gia nhập vào Vương gia, đây là chiều hướng phát triển rồi. Vương triều Đại Chu. Ta chỉ phục Vương gia. Vô số dân chúng trở nên kích động. Bất Giới Hòa Thượng ở trong Phật Đầu Tự, vẫn vì câu nói Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh kia của Vương Khả mà tức giận. Trương Chính Đạo ở một bên khuyên nhủ, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đừng kích động, từ lâu Vương Khả đã là người không lợi không làm, hắn ở đó khai đàn làm phép, chính là vì mê tín phong kiến, hắn đang muốn loại bỏ chướng ngại cho Vương gia quân. Qua hôm nay, các thế lực phản đối còn sót lại ở Chu Kinh, sẽ không phản đối nữa, đồng thời, các đại thành trì cũng sẽ nhận được tin tức rất nhanh. Đánh rắm. Hắn hô Thái Thượng Lão Quân, nhưng cách làm của hắn lại là làm pháp, hắn hô thần tiên làm gì? Ta là Thánh Tăng Phật Môn. Hắn khoác lác triệu hoán độc xà từ địa ngục, tại sao phải hô Thái Thượng Lão Quân? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Ách, vừa nãy Vương Khả hô Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh còn có một chút sát khí. Khẩu hiệu Phật Môn, quá ôn hòa, không thích hợp tuyên truyền trước mắt. Trương Chính Đạo giải thích nói. Bất Giới Hòa Thượng, ầm ầm. Xà Vương, Thử Vương cắn xé lẫn nhau. Thử Vương từ Đan Anh đệ nhị trọng tục về đệ nhất trọng, Xà Vương cũng là Đan Anh cảnh đệ nhất trọng. Hai bên đánh nhau kẻ tám lạng người nửa cân. Mấy ngày nay Xà Vương cũng không nhàn rỗi, hắn sai thuộc hạ triệu tập vô số độc xà ở xung quanh đến, tham dự vào đại chiến. Trên mặt đất, dưới mặt đất, chỗ nào có chuột thì chỗ đó có rắn. Vương Khả nói rắn chuột một ổ, chuột đào hang thì rắn cũng có thể chui vào, trong lúc nhất thời, chiến đấu hết sức kịch liệt. Chương 677, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh mặt Thử Vương tối sầm lại, mẹ nó, không phải ngươi đập. Ngươi còn có mặt mũi chối sao? Đồ đần, ta đã giúp ngươi đánh lén Xà Vương hai lần, tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào Xà Vương vậy, đi đánh lén Vương Khả đi. Sắc Dục Thiên ẩn nấp ở xa tức giận, nói. Thế nhưng, giờ phút này Thử Vương tập trung tinh thần ứng phó Xà Vương, khiến Sắc Dục Thiên cũng hết cách. Âm âm. Đánh được một lúc, Xà Vương bị xé nát mảng lớn lân phiến, đau đớn kêu ngao ngao, tuy nói đều là Đan Anh cảnh đệ nhất trọng, nhưng Thử Vương là Đan Anh lâu năm. Kinh nghiệm chiến đấu không giống nhau. Vương Khả, không phải ngươi nói giúp ta đối phó Thử Vương sao? Sao ngươi không tới? Xà Vương đau khổ kêu lên. Ta đã giúp ngươi mấy lần rồi, nếu không, cổ ngươi đã sớm bị cắn đứt. Xà Vương, làm rắn, phải biết thỏa mãn. Thỏa mãn mới có thể hạnh phúc. Vương Khả đứng ở trên thành lầu giải thích nói. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Con mẹ nó. Hạnh phúc cái rắm, ta sắp bị Thử Vương cắn chết rồi. Đống. Xà Vương tức giận gầm to. Đừng khẩn trương, thời điểm ngươi chiến đấu, để mặc hắn hướng về phía ta, như thế, ta mới có thể giúp ngươi tiếp tục đập cái mũi hắn. Vương Khả an ủi. Xà Vương nghe xong. Đang muốn xoay người lại, thế nhưng, Thử Vương cũng nghe được lời nói của Vương Khả. Mẹ nó còn muốn đập lỗ mũi của ta. Người nằm mơ à, chỉ thấy, một chuột một trắng, tranh nhau quay lưng về phía Vương Khả, nhất thời tư thế đánh nhau của hai yêu trở nên vô cùng kỳ quái, giống như dính vào với nhau, Thử Vương vì không quay mặt về phía Vương Khả, đã cắn một cái lên đuôi trắng, giấu mặt vào đó. Xà Vương không chịu yếu thế, cắn một cái lên mông Thử Vương. Hai yêu đau nhức đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn cùng mình thành một đoàn, điên đảo cắn nhau. Cứ như vậy, khiến đám người Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Xà Vương, Thử Vương, các ngươi đang đánh nhau ư? Có thể đứng đắn một chút hay không? Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Chỗ nào không đứng đắn? Xà Vương không phục nói. Các ngươi đánh nhau, đều là cắn mông nhau sao? Không thối à? Thoạt nhìn có chút không quá nghiêm túc. Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Xà Vương. Thử Vương. Sắc Dục Thiên và Chu Lâm ở nơi xa thấy vậy, mí mắt liền nhảy lên. Thúc Tổ, Thử Vương và Xà Vương cắn mông nhau không thả ra. Chỉ sợ Thử Vương sẽ không bao giờ đánh lén Vương Khả mất. Chu Lâm cổ quái nói. Vẻ mặt Sắc Dục Thiên co quắp lại, hít sâu, không thể trông cậy vào tên phế vật Thử Vương này. Làm sao bây giờ? Chu Lâm nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Ngươi và ta cùng nhau động thủ, tốc chiến tốc thắng. Sắc Dục Thiên ra vẻ dữ tợn nói. Vâng, ta sẽ liền thông báo cho huyết ma trong thành động thủ. Chu Lâm nói. Không cần, Thử Triều không vào thành, huyết ma động thủ cũng không có nhiều hiệu quả, trong Chu Kinh còn có một đám đệ tử tiên môn, không phải ngươi nói đệ tử chính đạo tham gia lễ trao giải ngày đó còn chưa đi sao? Không có Thử Triều kiềm chế bọn họ, huyết ma vừa ra, căn bản không tạo được hiệu quả. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Vâng. Chu Lâm gật đầu một cái. Động thủ. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, Sắc Dục Thiên đã dẫn đầu bay ra. Hô. Bắn thẳng đến chỗ Vương Khả như một vệt sáng. Sắc Dục Thiên, ta đã chờ ngươi rất lâu, lưu lại cho ta. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên. Chỉ thấy, Cung Vi lập tức từ trong lầu các bên cạnh Vương Khả xông ra, một quyền đánh về phía Sắc Dục Thiên. Đàn bà điên, ta đoán không sai mà, quả nhiên ngươi một mực bảo vệ Vương Khả, mai phục ở bên cạnh. Hừ, tránh ra cho ta. Sắc Dục Thiên quát to một tiếng. Oanh. Nắm đấm của Cung Vi và Sắc Dục Thiên chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời nhất lên phong bạo cuồn cuộn. Hai người giằng co, không ai nhường ai. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường, ta đã biết. Các ngươi chưa từ bỏ ý định, Sắc Dục Thiên, ngươi đã đến thì không cần chạy nữa. Đợi chút nữa xem ta biến ngươi thành giới sắc. Vương Khả, ngươi nằm mơ à, lại trông cậy vào nữ nhân điên này bắt được ta. Đại Uy Thiên Long. Sắc Dục Thiên cười lạnh nói. Chỉ thấy, sau lưng Sắc Dục Thiên, lập tức toát ra một đầu huyết long. Lao thẳng tới chỗ Vương Khả. Ngao. Huyết long gào thét, giống như cự thú diệt thế, trong lúc gào thét thiên địa biến sắc, một cổ khí tức cuồng bạo, như muốn cắn nuốt Vương Khả. Ta cũng biết Đại Uy Thiên Long. Vương Khả kêu to một tiếng. Đại La Kim Bát bị ném ra lần thứ hai. Oanh. Ngao. Dường như huyết long phát ra một tiếng kêu đau đớn, trong nháy mắt cái mũi bị đập sụp, trong lúc nhất thời. Thân hình đau đớn dừng lại ở trước mặt Vương Khả. Tay trái Vương Khả tiếp được Đại La Kim Bát, tay phải cầm Thần Vương Ấn. Thần Vương Ấn. Vương Khả quát. Oanh. Thần Vương Ấn nện lên đầu huyết long, chỉ thấy hai mắt huyết long trợn ngược, giống như đã bất tỉnh. Làm sao? Sắc mặt Sắc Dục Thiên cứng đờ. Tại sao huyết long của mình lại choáng? Phiên Thiên Ấn, chuyên khắc linh thể. Cung Vi cách đó không xa kinh ngạc nói. Hồng Liên kiếm pháp. Một tiếng kêu to vang lên. Chỉ thấy, Chu Lâm đến gần, đâm Hồng Liên kiếm ra, trong nháy mắt từng đạo Hồng Liên kiếm khí nở rộ ở trước mặt Vương Khả. Vương Khả đang muốn lấy kim vũ mau ra, tru ma bạc kiếm thuật. Một tiếng kêu to vang lên cách Vương Khả không xa. Oanh. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang trảm phá hư không, nổ nát vụn tất cả Hồng Liên kiếm khí. Mộ Dung Lục Quan càng theo một kiếm này bay thẳng tới chỗ Chu Lâm. Oanh! Kiếm của Mộ Dung Lục Quan và Chu Lâm va vào nhau trong hư không, hai người không ai nhường ai. Mộ Dung Lục Quan! Không phải ngươi hận Vương Khả sao? Tại sao phải giúp Vương Khả? Chu Lâm tức giận nói. Ta ghét Vương Khả. Cũng hận hắn. Nhưng Mộ Dung Lục Quan ta không thích nợ nhân tình người khác. Vương Khả khiến ta chán ghét. Cũng khiến ta tỉnh lại, ta đã chờ phần nhân tình này mấy tháng, đa tạ ngươi đến, để cho ta có thể trả phần nhân tình này. Từ nay ta và Vương Khả không còn nợ nhau nữa. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. nhân tình. Chu Lâm tức giận nói. Chương 678, lệnh triệu tập ma giáo Vương Khả lại tỏ vẻ kỳ lạ, Mộ Dung Lục Quang một mực đổ thừa không đi, là muốn giúp ta. Lương tâm hắn phát thiện sao? Đừng nói nhảm với hắn, nhanh bắt Vương Khả lại. Sắc dục thiên quát. Âm âm. Trong nháy mắt Chu Lâm và Mộ Dung Lục Quang lại đại chiến lên, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt, kiếm quang đầy trời, không ai nhường ai. Hừ, sắc dục thiên, ngươi suy nghĩ lại chính ngươi một chút đi. Lén lén lút lút, quả nhiên không phải thứ gì tốt. Trả chồng cho ta. Cung Vi trợn mắt nói. Sắc dục thiên dữ tợn nói, đàn bà điên, hừ, cho là ta không làm gì được ngươi sao? Sắc dục thiên quay đầu nhìn huyết long dưới chân Vương Khả, còn không tỉnh lại. Ngao. Huyết long rung lên. Giống như sắp tỉnh lại. Thần vương ấn, thần vương ấn, thần vương ấn. Vương Khả kêu lên. Oanh, oanh, oanh. Chỉ thấy, Vương Khả không ngừng dùng thần vương ấn đập lên huyết long giống như đắp đất. Huyết long vừa mới được kích thích thức tỉnh, trong nháy mắt lại ngất đi. Vương Khả, có năng lực ngươi chiến một trận với huyết long của ta, cứ dùng pháp bảo mãi, tính là cái gì? Sắc dục thiên trợn mắt, tức giận nói. Ngươi là một nguyên anh cảnh, bắt nạt ta là kim đan cảnh, còn có mặt mũi nói lời này sao? Vương Khả khinh thường nói. Sắc dục thiên. Vương Khả tiếp tục dùng thần vương ấn nện huyết long. Chỉ thấy, huyết long đang hôn mê tiếp tục hôn mê, không bao lâu, đầu đã không còn hình dáng. Mặt sắc dục thiên tối sầm lại, trở về. Hiu. Chỉ thấy, huyết long đang hôn mê lập tức bay trở về sau lưng sắc dục thiên. Oanh. Cung Vi dùng một quyền, đánh bay sắc dục thiên lần nữa. Trong lúc nhất thời, hai người đại chiến ầm ầm, thiên băng địa liệt. Sắc dục thiên đối chiến Cung Vi. Chu Lâm đối chiến Mộ Dung Lục Quang. Thử vương đấu xà vương. Tạm thời, Vương Khả đứng yên ổn ở trên tường thành, giống như rất an toàn. Lúc này, trên ngọn núi phía xa, có một người đàn ông đang đứng, người này không phải người khác. Mà chính là quốc sư của Đại Chu ngày xưa, đệ nhất đường chủ ma giáo. Thương thế của đệ nhất đường chủ đã khôi phục, đứng ở trên ngọn núi, quan sát từ xa, hai mắt nhắm lại, sắc dục thiên, sự kiên nhẫn của ngươi còn chưa đủ. À! Đệ nhất đường chủ cười lạnh, nhìn về phía Phật đầu tự trong thành. Thánh tăng ở trong Phật đầu tự không đi ra. Vương Khả, sắc dục thiên lại giúp ta kéo hết lá bài tẩy của ngươi ra, hiện tại, không có ai bảo vệ được ngươi rồi. Ta không cầm được Đại La Kim Bát. Nhưng nhất định ta động được ngươi. Ta bắt ngươi đi, không được sao? Đệ nhất đường chủ cười lạnh nói. Thời điểm đệ nhất đường chủ chuẩn bị nhắm vào điểm yếu của Vương Khả, đột nhiên lại có một đám người mặc áo đen giành trước. Hả? Còn có người sao? Chu Hồng Y. Đệ nhất đường chủ cau mày dẫm chân xuống. Chỉ thấy, Chu Hồng Y mang theo một đám hắc bào nhân hạ xuống chỗ Vương Khả. Chu đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nói. Chu Hồng Y tỏ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả, ta tới được một lúc rồi, vốn còn muốn nhìn ngươi làm trò cười, nhưng không nghĩ tới ngươi lại giao du rộng như vậy. Nguyên anh cảnh chính đạo, cũng đang giúp ngươi. Ách, đều là các bằng hữu nể tình. Vương Khả khiêm tốn nói. Chu Hồng Y. Con mẹ nó ta đang chăm chọc ngươi, ngươi không nghe ra sao? Chu đường chủ, ta, còn có chư vị đà chủ, tại sao các ngươi có thời gian đến chỗ ta vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y thở dài, Vương Khả tiếp chỉ. Tiếp chỉ? Tiếp chỉ gì? Vương Khả trợn mắt. Chu Hồng Y, ngươi ầm ĩ như vậy là muốn chơi ta sao? Chỉ thấy Chu Hồng Y lấy ra một quyển sách, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả, là pháp chỉ của Ma Tôn, còn không mau tiếp chỉ. Vương Khả biến sắc, pháp chỉ của Ma Tôn. Để làm gì? Chẳng lẽ muốn giết ta? À, ừ. Ma Tôn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Khả lập tức cung kính cúi đầu. Chu Hồng Y. Mẹ nó, ngươi cho rằng đây là thánh chỉ vương triều sao? Đệ nhất đường chủ ở chỗ xa cũng không hiểu, ở thời khắc mấu chốt này, Ma Tôn ra pháp chỉ làm gì? Ma Tôn Thái M Ma Giáo có chỉ, bản tôn được Chu Hồng Y đề cử, Vương Khả lập được đại công cho ma giáo, Chu Hồng Y xin bản tôn, ma giáo không thể không thưởng môn đồ có công, Chu Hồng Y xin bản tôn ban thưởng Vương Khả làm đường chủ, bản tôn đồng ý. Đặc biệt sắc phong vương là đường chủ thần Long Đường, từ nay ngang hàng cùng chư đường chủ ma giáo, có thế mở đường, nạp phân đà. Đường chủ thần Long Đường. Chu Hồng Y cao giọng đọc pháp chỉ. Vì sao Chu Hồng Y mãi không chịu tuyên chỉ? Chính là vì bên trong pháp chỉ này cường điệu do mình đề cử, ta mẹ nó bệnh tâm thần hay sao, lại đề cử Vương Khả làm đường chủ. Ta chỉ thuận miệng nói, tại sao mà tôn ngươi lại tưởng là thật chứ? Chuyện này bảo ta về sau làm sao có mặt mũi gặp người khác ở ma giáo. Chu Hồng Y đọc xong pháp chỉ, mặt sầm lại. Vương Khả nghe xong cũng ngơ ngác. Không phải đến giết ta, mà là tới thăng quan cho ta. Ta thành đường chủ. Chúc mừng thần Long Đường chủ. Một đám đà chủ đi theo Chu Hồng Y cung kính cúi đầu. Ta thành đường chủ. À, ta thế mà thành đường chủ. Chu Hồng Y. Trước kia ta hiểu lầm ngươi, hóa ra, ngươi ủng hộ ta như vậy. Vương Khả lập tức cảm kích nói. Mặt Chu Hồng Y đen lại, ủng hộ ngươi cái rắm, ta bị ép buộc. Oanh. Bỗng nhiên sắc Dục Thiên và Cung Vi đang chiến đấu dừng lại, hai người đều khó mà tin nổi nhìn phía tường thành. Thần Long Đường chủ. Chu Hồng Y, ngươi điên rồi. Ngươi cật lực tiến cử Vương Khả làm đường chủ ma giáo sao? Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Làm sao sắc Dục Thiên có thể nghĩ đến, Vương Khả mà mình nhìn không thuận mắt, lại ù ù cạc cạc trở thành đường chủ ma giáo chứ? Cấp bậc này giống như bản thân trước kia. Vẻ mặt Cung Vi cũng co quắp lại. Mẹ nó, những ngày này nghe đệ tử chính đạo nói Vương Khả nằm vùng ở ma giáo không dễ dàng, nhưng cái này gọi là không dễ dàng sao? Ngươi xem có người nào nằm vùng trở thành đường chủ chưa? Lúc này mới bao lâu chứ? Cứ như này qua một đoạn thời gian nữa. Không phải sẽ tấn thăng thành giáo chủ ma giáo ư? Chương 679, lệnh triệu tập ma giáo. Chu Hồng Y hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên, ngươi đã không phải là đệ tử Thái M ma giáo, còn dám tới nhúng tay vào công việc của ma giáo sao? Hừ, ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ mối nhục ở Ma Long đảo ngày đó đâu. Lão Chu, đừng vội. Hiện tại cứ để bản đường chủ xử lý tên ma đầu Sắc Dục Thiên kia, ngươi xem một chút là được. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Cung Vi là đệ tử chính đạo, Chu Hồng Y là đệ tử ma giáo, bây giờ lại cùng nhau đối phó Sắc Dục Thiên, không phải là lộn xộn sao? Tốt nhất không lên làm loạn. Chu Hồng Y sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, hình như ngươi rất biết dùng câu bản đường chủ này thì phải. Vậy mà dùng đường chủ tự gọi mình. Còn nữa, gọi ta là cái gì? Trước kia gọi ta Chu đường chủ, bây giờ gọi ta Lão Chu. Thân phận của ngươi hoán đổi rất nhanh đấy. Chu Hồng Y không vội ra tay, còn đệ nhất đường chủ ở phía xa thì lại ngơ ngác. Vừa rồi âm thanh của Chu Hồng Y rất to, đệ nhất đường chủ đã nghe được toàn bộ. Ban đầu hắn muốn quan sát tình huống, nhưng bây giờ căn bản không chờ được. Hô! Đột nhiên, đệ nhất đường chủ áp sát đến gần, giống như muốn bắt lấy Vương Khả. Ai? Chu Hồng Y trợn mắt đánh ra một chưởng nghênh đón. Oanh! Song chưởng đối nhau, cuốn lên một cơn gió lớn, Chu Hồng Y ở dưới cổ chưởng lực này lập tức lùi lại một bước. Khá lắm Chu Hồng Y, nguyên anh cảnh đệ bát trọng. Trước kia ta đã xem thường ngươi. Đệ nhất đường chủ kinh ngạc nói. Đệ nhất đường chủ, ô hữu đạo. Chu Hồng Y hiếp mắt lại nói. Không sai, là ta. Đệ nhất đường chủ ô hữu đạo trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không làm gì, tiểu tử này đắc tội ta, ta muốn mang hắn đi. Ô hữu đạo trầm giọng nói. Mang Vương Khả đi. À, ha ha, bây giờ hắn là thần Long đường chủ. Ngươi dựa vào cái gì dẫn hắn đi? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vương Khả ở một bên vốn rất khẩn trương. Nhưng nghe Chu Hồng Y nói chuyện lại sững sờ. Giọng điệu này của ngươi không đúng. Thần Long đường chủ. Dựa vào hắn cũng xứng sao? Một tên tiểu tử kim đan cảnh đệ nhất trọng, cũng có thể làm đường chủ Thái M ma giáo ta. Ô hữu đạo trợn mắt nói. Ta là kim đan cảnh đệ tam trọng. Vương Khả ở bên cạnh nói bổ sung. Ô Hữu Đạo. Khác nhau ở chỗ nào, ngươi nói khác nhau ở chỗ nào? Tranh cãi với ta có ý nghĩa gì sao? Hừ, mặc kệ Vương Khả có tu vi gì, nhưng dưới pháp chỉ của Ma Tôn, bắt đầu từ giờ này khắc này Vương Khả chính là đường chủ Ma Giáo. Ma Giáo có quy củ của Ma Giáo. Đường chủ Ma Giáo không được tự giết lẫn nhau, ngươi muốn làm gì? Muốn phá hư quy củ Ma Giáo ta sao? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ánh mắt Vương Khả sáng lên, đường chủ có thể xử trí đà chủ, nhưng đường chủ không thể khó xử đường chủ. Vương Khả lập tức thở dài một hơi. À, hóa ra, đường chủ Ma Giáo không được tự giết lẫn nhau. Ôi, lão Chu, ngươi không nói sớm. Làm hại ta giật nảy mình. Vương Khả mừng rỡ nói. Ô Hữu Đạo và Chu Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả. Lão Ô, ngươi tìm ta sao? Ngươi cứ nói thẳng đi, làm gì phải động tay động chân? Ngươi tới là khách, lát nữa ở lại uống với ta một chén rượu thăng quan. Vương Khả vừa cười vừa nói. Mặt Ô Hữu Đạo tối sầm lại, hừ, ai thừa nhận ngươi là đường chủ? Vương Khả, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Hả? Ngươi không nghe thấy pháp chỉ của Ma Tôn sao? Ngươi không để Ma Tôn vào mắt. Có phải ngươi muốn mưu phản Ma Giáo, tự lập môn hộ giống như Sắc Dục Thiên? Vương Khả trợn mắt nói. Ô Hữu Đạo! Con mẹ nó ngươi cầm lông gà tưởng là kiếm sao? Cho rằng một cái pháp chỉ là có thể ràng buộc ta. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ô Hữu Đạo lập tức xuề bàn tay ra. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi không tuân theo quy củ. Trong lúc buồn bực, Vương Khả, tay trái cầm kim vũ mau, tay phải cầm đại la kim bát, muốn ra tay. Bỗng nhiên một cổ khí tức băng lãnh bao phủ toàn bộ thành lâu, cổ sát khí này khiến cho lông tơ toàn thân Ô Hữu Đạo, Chu Hồng Y lập tức siết chặt. Ai? Ô Hữu Đạo trợn mắt. Chẳng biết lúc nào trên bầu trời lại nhiều hơn một người mặc áo đen, mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Bái kiến Ma Tôn. Chu Hồng Y cung kính thi lễ. Bái kiến Ma Tôn. Một đám đà chủ Ma Giáo cung kính nói. Ma Tôn. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo. Vừa rồi ngươi nói ai rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ma Tôn bình tĩnh nói. Nhưng trong giọng nói bình tĩnh này, lại lộ ra một cổ sát khí ngút trời, Ô Hữu Đạo nghe xong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Ma Tôn thứ tội, thuộc hạ lỡ lời. Ô Hữu Đạo sầm mặt lại. Vương Khả là thần long đường chủ do ta phong. Để Chu Hồng Y tới truyền chỉ, chính là muốn mang lời của bản tôn truyền đạt đến Ma Giáo, làm sao? Ngươi cảm thấy pháp chỉ của bản tôn có vấn đề? Đang chất vấn bản tôn. Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ta không có. Sắc mặt Ô Hữu Đạo trở nên khó coi. Hiện tại Vương Khả chính là đường chủ thần Long Đường, đến đây. Không phải ngươi muốn bắt Vương Khả sao? Bắt cho bản tôn xem đi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám. Sắc mặt Ô Hữu Đạo cứng đờ. Vương Khả ở bên cạnh lại kinh ngạc nhìn về phía Ma Tôn, đến cùng vị Ma Tôn này mạnh đến cỡ nào, chỉ một câu đã dọa cho Ô Hữu Đạo không dám phản bác. Quả nhiên không hổ là người đứng đầu thập vạn đại sơn. Đa tạ Ma Tôn bên vực lẽ phải. Vương Khả lập tức cúi đầu về phía Ma Tôn. Ma Tôn không để ý đến, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đột nhiên Sắc Dục Thiên ở nơi xa biến sắc. Hô! Trong nháy mắt, Sắc Dục Thiên quay đầu bỏ chạy về phía chân trời, căn bản không dám nói nhảm chút nào, ánh mắt giống như tử vong lệnh của Ma Tôn. Dọa cho Sắc Dục Thiên ngay cả Đại La Kim Bát cũng không để ý. Sắc Dục Thiên, đứng lại cho ta. Cung Vi hét to một tiếng, đuổi theo. Một bên khác, Chu Lâm cũng bị dọa cho khẽ run rẩy, quay đầu chạy về phía chân trời. Chương 680, đứng đội Thiên Lang Tông Chu Lâm không biết rốt cuộc Ma Tôn mạnh cỡ nào, nhưng Chu Lâm nhìn thấy Sắc Dục Thiên bị dọa quay đầu bỏ chạy, thì hắn cũng có thể thấy được Ma Tôn khủng bố, không dám dừng lại chút nào. Ánh mắt Mộ Dung Lục Quang trở nên phức tạp, liếc nhìn Vương Khả cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quang cũng không nghĩ đến, bây giờ Vương Khả đã trở thành đường chủ ở Ma Giáo. Ta đang nằm mơ sao? Mộ Dung Lục Quang dậm chân đuổi theo Cung Vi. Khẳng định ở đây không cũng cần phải làm cái gì. nhưng chỉ sợ cung vi truy sát sắc dục thiên vẫn cần bản thân trợ giúp một chút sức lực. Ma tôn mạnh bao nhiêu? Một ánh mắt. Dọa bốn nguyên anh cảnh chạy. Từ đó có thể thấy được ít nhiều. Ô Hữu Đạo đứng ở một bên, buồn bực liếc nhìn Vương Khả, tại sao tên khốn kiếp này lại lừa gạt được Ma Tôn? Để Ma Tôn bảo vệ ngươi như vậy. Ma Tôn quay đầu nhìn về phía ngoài thành. Ngoài thành, Thử Vương, Xà Vương đang đại chiến, cũng thấy được biến hóa trên cổng thành. Oanh! Xà Vương và Thử Vương lập tức tách ra. Giờ phút này Thử Vương chiến đấu rất sốt ruột, vừa mới tách khỏi Xà Vương, đã lập tức nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, Vương Khả ở kia, ngươi nhanh bắt hắn lại. Ô Hữu Đạo! Con mẹ ngươi mù à! Không thấy Ma Tôn đang ở đây sao, còn bảo ta bắt Vương Khả. Bái kiến Ma Tôn! Xà Vương lại giật mình bái lạy Ma Tôn. Ma Tôn không để ý đến Xà Vương, mà trầm giọng nói, Ô Hữu Đạo! Con chuột nhỏ này là thuộc hạ của ngươi. Cái kế hoạch thử triệu đồ thành này cũng là của ngươi. Không, không phải. Thuộc hạ cũng vừa mới biết. Còn nữa, tên Thử Vương kia không phải thuộc hạ của ta. Ô Hữu Đạo lập tức phủi sạch quan hệ. Giờ khắc này, Thử Vương nhìn thấy Ma Tôn cũng đều giật mình. Giống như phát hiện sự tình không thích hợp. Con chuột nhỏ, Ô Hữu Đạo nói, ngươi không phải thuộc hạ của hắn. Ma Tôn bình tĩnh nói. Hả? Ta? Sắc mặt Thử Vương cứng đờ. Mặc dù Thử Vương chưa từng nhìn thấy Ma Tôn, nhưng đã nghe qua đại danh của Ma Tôn. Ngay cả chỗ dựa của mình là Ô Hữu Đạo nhìn thấy Ma Tôn cũng phải xoay người quỳ bái, thì bản thân dám chống đối Ma Tôn sao? Ô đường chủ, không phải ngươi nói, cho ta đi theo ngươi sao? Ô đường chủ, ngươi không thể mặc kệ ta như thế. Thử Vương lập tức hoảng sợ kêu lên. Ma Tôn muốn bắt ta khai đao. Không phải ta sẽ xong đời ư? Ta và ngươi không quen. Ta cũng không có nói muốn thu ngươi. Ngươi muốn đồ thành, thái em ma giáo ta càng không cho phép. Ô Hữu Đạo lập tức trầm giọng nói. Ta, không, Ma Tôn, ta không muốn đồ thành, ta không phải muốn đồ thành. Thử Vương lập tức hoảng sợ nói. Ánh mắt Ma Tôn lạnh như băng nhìn về phía Thử Vương, bên trong ánh mắt có một cổ sát khí. Không nói gì, chỉ có sát khí đập vào mặt, Thử Vương đã hiểu. Bản thân sắp xong đời rồi. Ô Hữu Đạo, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Thử Vương gầm rú một tiếng. Bành! Thử Vương không chút do dự, chui xuống lòng đất chạy trốn. Không chút dông dài, nếu lúc này không trốn, vậy hoàn toàn xong con mẹ nó đời. Vương Khả cách đó không xa, há to miệng, rốt cuộc vị Ma Tôn này là tồn tại gì ở Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ một ánh mắt, đã dọa cho Thử Vương chạy trối chết. Xà Vương, tiếp tục động thủ, Thử Vương đã chạy trốn, các ngươi liền tiêu diệt toàn bộ đám chuột này đi. Vương Khả quát. Được. Sắc mặt Xà Vương cứng đờ nói. Đóng. Xà Vương rít lên một tiếng, lập tức hiệu lệnh bầy rắn tiếp tục chém giết. Thử Vương đã chạy. Đám chuột còn lại thì tính là cái gì chứ, Thử Yêu có linh trí nhìn thấy đại vương chạy trốn, tự nhiên trốn theo, chỉ còn dư lại đám chuột thông thường, không có tổ chức, năm bè bảy mảng, lập tức bị bầy rắn cắn xé thảm liệt. Dường như Ma Tôn không thèm để ý đối với Thử Vương. Nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng ánh mắt trở lại trên người Ô Hữu Đạo, Chu Hồng Y, Vương Khả. Ma Tôn! Không phải ngài lệnh cho ta truyền pháp chỉ của ngài sao? Tại sao ngài lại đích thân đến? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Ngươi đã tự mình đến, còn muốn ta truyền pháp chỉ làm gì? Ma Tôn không có giải thích, cũng khinh thường giải thích. Chỉ có Ma Tôn tự mình hiểu nguyên do bên trong. Ma Tôn, ngươi đặc biệt đến bảo vệ Vương Khả sao? Sắc mặt Ô Hữu Đạo trở nên khó coi nói. Mặt Vương Khả lộ vẻ kỳ lạ, Ma Tôn đặc biệt tới bảo vệ ta. Thật hay giả? Lần này bản tôn tới là muốn tuyên bố với các ngươi một chuyện. Ma Tôn trầm giọng nói. Xin Ma Tôn chỉ dạy. Mọi người lập tức cung kính thi lễ. Từ giờ trở đi, bản tôn phát lệnh triệu tập ma giáo. Triệu tập toàn bộ đệ tử ma giáo tập hợp, 3 tháng sau, tứ đại đường chủ các ngươi, dẫn đầu toàn bộ đệ tử ma giáo, theo bản tôn, sang bằng Thiên Lang Tông. Ma Tôn lạnh lùng nói. Sang bằng Thiên Lang Tông. Sắc mặt mọi người biến đổi. Ma Tôn, ngài muốn dẫn Thái M Ma giáo quyết chiến cùng Thiên Lang Tông. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Dùng sức toàn giáo, đi diệt Thiên Lang Tông. Mẹ nó, ta là phó điện chủ Thiên Lang Tông đấy, chuyện này để cho ta kẹp ở giữa, ta phải làm sao bây giờ? Theo đệ tử Ma giáo diệt Thiên Lang Tông? Hay là theo Thiên Lang Tông chống đỡ Ma giáo? Đây là muốn mạng ta sao? Nhiệm vụ nằm vùng của ta phải chấm dứt ư? Tuân chỉ. Ô Hữu Đạo. Chu Hồng Y nghe tiếng quát to. Chu Kinh, Phật Đầu Tự. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Ô Hữu Đạo, đều đã đi. Rắn chuột chi chiến ngoài thành đã tới hồi kết thúc, quét dọn chiến trường. Vương Khả ngồi uống trà trong một cái lương đình, Phật Đầu Tự, lông mày nhíu lại thành chữ xuyên. Ma giáo hạ lệnh triệu tập. Chính ma đại chiến. Thái M Ma giáo ác chiến Thiên Lang Tông. Con mẹ nó, để ta kẹp ở giữa ta phải làm sao bây giờ? Vương Khả buồn bực nói. Còn có thể làm thế nào nữa? Vương Khả, ngày lành của ngươi đến rồi. Trước kia dựa vào nói dối, có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, hiện tại ngươi làm sao nói dối? Thời điểm đại chiến nổ ra. Ngươi hoặc giúp chính đạo chặt ma giáo, hoặc giúp ma giáo chặt chính đạo, nếu không ngươi kẹp ở giữa, sẽ bị chính ma lưỡng đạo cùng nhau chém chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.